Rất vui mừng khi được gặp lại quý khán thính giả quen thuộc của nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, với giọng đọc Ngọc Lâm xin gửi tới quý khán thính giả mẩu dị truyện mang tựa đề Lưỡi dao oan nghiệt. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Nghe đọc truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Liên là luật sư cho một văn phòng luật sư có tiếng tăm tại Sài Gòn. Hải, chồng nàng, là kỹ sư điện của nhà máy chế tạo linh kiện điện tử tại Thủ Đức. Sau mấy năm tìm hiểu, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình hai bên đều giàu có, nên đám cưới đã được tổ chức rất lớn tại nhà hàng Chầu Cau. Khách đến dự có hơn 1.000 người. Ai cũng phải khen họ thật xứng lứa và vừa đôi, là một cặp vợ chồng tài sắc vẹn toàn, môn đăng hộ đối. Cha mẹ Hải đã mua hẳn một biệt thự ở vùng ngoại ô gần cầu Sài Gòn. Sau 2 tuần trăng mật tại Đà Lạt, vợ chồng Hải, Liên dọn về đó ở hẳn. Liên rất thích ngôi biệt thự này. Nó nằm cạnh bờ sông Sài Gòn. Chung quanh là tường vây bao quanh một khu vườn cây ăn trái đủ loại. Không khí trong lành và nhất là khung cảnh yên tĩnh, cộng với cảnh vật hữu tình rất hợp với tính của Liên. Chỗ ở cũng tiện cho cả hai vì không quá xa nơi làm việc của cả hai vợ chồng. Hải tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có thú đam mê đồ cổ. Anh thường lùng sục khắp nơi tìm mua những đồ chạm trổ xa xưa để trang trí trong nhà, dù phải trả giá cao đến mấy. Trong số đồ vật mua được, có một chiếc gương cổ gắn trên giá, được chạm trổ rất tinh vi và cầu kỳ, và một con dao có hình dáng lạ mắt. Liên cũng thích cái gương này, nàng đặt nó trong phòng ngủ và hàng ngày ngắm mình trong gương. Riêng con dao, do thấy lạ mắt nên Hải mua về chứ chưa biết trưng bày ở đâu. Tạm thời, Hải để trong học bàn làm việc. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế êm đềm trôi đi. Nhưng vào một đêm mà Hải phải trực đêm tại sở, Liên ngủ một mình ở nhà. Đêm đó, trong giấc mơ, Liên thấy một chuyện lạ kỳ. Một người thiếu phụ trẻ đẹp, có đôi mắt buồn u uất đứng bên cạnh giường ngủ của Liên. Bà ta nhẹ nhàng kéo tay Liên. Liên, dậy đi con. Dậy đi con. Ơ kìa, bà là ai mà đang đêm lại vào nhà tôi được? Người thiếu phụ ngồi xuống giường, ân cần vuốt ve cánh tay tròn nằn của Liên, âu yếm hỏi. Con gái, cuộc sống của con thế nào? Con có được hạnh phúc không? Mặc dù thắc mắc vì cử chỉ của người lạ, nhưng thấy bà ta tỏ vẻ quan tâm đến mình, Liên cũng lịch sự trả lời. Cảm ơn bà, tôi rất hạnh phúc, nhưng xin bà cho tôi được biết bà là ai vậy? Người thiếu phụ nhìn Liên thật lâu, ra vẻ đắn đo. Cuối cùng bà nói giọng thật buồn. Ta chính là mẹ ruột của con. Liên tưởng mình nghe nhầm, nàng chau mày lại hỏi. Bà nói gì? Tôi nghe chưa rõ. Bà là... Ta chính là mẹ ruột của con, người đã mang con trong bụng và sinh ra con. Liên cười thật to. Thật tội nghiệp cho bà. Chắc bà đang bị quẩn trí. Cha mẹ tôi vẫn còn đầy đủ, thưa bà. Người thiếu phụ chớp mắt như ngăn dòng cảm xúc. Không con ạ, con chỉ là con nuôi của họ. Tại con không biết đó thôi. Họ đã xin con về nuôi từ lúc con vừa mới chào đời. Ta, chính ta mới đúng là mẹ ruột của con. Nhìn vẻ mặt của người thiếu phụ không có vẻ gì bỡn cợt hay bệnh hoạn, liền hoang mang. Tôi không tin. Từ bé đến nay, ba mẹ tôi rất mực thương yêu tôi. Chưa ai nói với tôi về chuyện này. Bà có bằng chứng gì là mẹ ruột của tôi không? Người thiếu phụ buồn bã trả lời. Phía trước ngực trái của con có một bớt son. Bao lâu nay, hình ảnh đứa bé vừa lọt lòng ấy vẫn canh cánh trong ta. Ta không quên con được. Nghe bà ta nói đúng đặc điểm trên cơ thể của mình, liền run run. Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi không tin được. Người thiếu phụ cúi xuống đặt lên trán Liên một cái hôn rồi đứng lên. Con cứ từ từ tìm hiểu, rồi đây con sẽ biết tất cả những bí mật của cuộc đời con. Bây giờ ta phải đi rồi, tạm biệt con gái, ta sẽ trở lại thăm con. Loáng một cái, hình bóng của người thiếu phụ vụt biến mất. Liên giật mình choàng tỉnh, cảm giác hoang mang và dư vị của nụ hôn vẫn như còn in đậm. Chỉ là giấc mơ, làm mình sợ quá. Liên lẩm bẩm một mình. Lau khô những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, Liên cố nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng những hình ảnh trong giấc mơ khi nãy cứ hiện ra rõ rệt trong đầu Liên, khiến nàng cảm thấy mình bất an. Nhưng rồi giấc ngủ cũng đến được với nàng, một giấc ngủ nhẹ nhàng kéo dài tới sáng. Hôm sau, Liên thức dậy và nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng nàng cho đó chỉ là giấc mơ thôi nên không để ý gì cho lắm. Nhưng liên tiếp mấy đêm sau, Liên đều thấy người thiếu phụ đó hiện ra trong giấc ngủ của mình. Có đêm, bà chỉ đứng lặng nhìn Liên, rồi nghẹn ngào quay gót. Có đêm bà kéo mền đắp cho Liên, lại có đêm bà ngồi xuống cạnh giường, hát ru khe khẽ những câu hát mà thuở bé Liên chưa từng được nghe. Liên đâm ra thắc mắc, không biết đó là sự thực hay chỉ là bị ám ảnh chuyện gì rồi mơ hồ lại, hay tại lúc này công việc quá nhiều, tinh thần của mình bị căng thẳng nên sinh ra chuyện mộng mị đâu đâu. Nàng lờ đi. Nhưng rồi đêm nào nàng cũng thấy thiếu phụ đó, lúc thì chân thành, lúc thì khóc nức nở khi nghe nàng từ chối không nhận bà ta là mẹ. Có lần Liên hỏi chồng, đêm qua anh ngủ mơ có thấy gì không? Hải ngạc nhiên, sao em hỏi vậy? Anh có mơ gì đâu. Bộ em nghe anh nói trong giấc ngủ à? Rồi anh cười, chọc Liên. Em đừng bảo với anh là em nghe anh gọi tên cô gái nào tha thiết đi nhé. Liên bật cười. Anh mà gọi tên cô nào là anh chết với em. Có chuyện gì mà lúc nãy em hỏi anh như vậy? Hải nghiêm mặt, Liên bâng khuâng. Không biết dạo này em bị làm sao nữa, mà đêm nào cũng mơ thấy chuyện kỳ lạ hết anh ạ. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, khiến em hoang mang quá. Em mơ thấy gì? Hải quan tâm đến vợ. Một người đàn bà, đêm nào cũng đến nói với em rằng chính bà ta mới là mẹ đẻ của em. Trước nay có điều gì khiến em nghĩ em không phải là con ruột của ba mẹ em không? Hải tò mò hỏi. Dạ không. Ngay cả lúc này, em cũng không tin mình chỉ là con nuôi của ba mẹ. Nhưng giấc mơ lạ lắm anh ạ. Hải ái ngại nhìn vợ. Hay trưa nay em tranh thủ thời gian đến bệnh viện khám thử coi. Biết đâu do áp lực công việc nên tinh thần em có vấn đề gì đó không hay. Hả? Anh nói em bị tâm thần hả? Cho anh chết này, dám nói em như vậy. liền véo tay chồng khiến Hải la lên oai oái. Hai người rượt đuổi nhau khắp căn phòng, tiếng cười giòn giã xua đi những âu lo trong tâm trí của Liên. Nhưng lúc đến cơ quan, Liên không tập trung vào công việc được. Rất nhiều câu hỏi tại sao cứ xoáy vòng tròn trong đầu suy nghĩ của nàng. Hay mình đến gặp bác sĩ tâm thần như lời đề nghị của Hải? Mà thôi đi, lỡ bạn bè nó biết, tự nó đồn thổi lên chắc mình chết mất. Chỉ bằng mình xin nghỉ phép mấy ngày về thăm ba mẹ, cho đầu óc khuây khỏa. Liên gọi điện hỏi ý chồng. Sau khi được sự đồng tình của Hải, nàng làm một lá đơn xin nghỉ phép. Quê nhà của Liên không cách xa thành phố là mấy, nhưng khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Ở đấy không có khói bụi của đường phố, không dập dìu gia nhân tài tử. Cuộc sống của người dân thật bình lặng, hiền hòa, trái với cuộc sống bon chen, xô bồ nơi thành thị. Lần nào về quê, Liên cũng cảm nhận được sự thư thái, yên bình. Thế nhưng, lần này Liên không hoàn toàn nhẹ nhõm lúc về quê. Một mình đi trên chiếc xe gắn máy, suốt đoạn đường gần 40 cây số, nàng không tận hưởng trọn vẹn cái không khí trong lành của miền quê, mà vẫn cứ quay quắt, suy tư. Liên cố nghĩ, cố nhớ lại quãng thời gian mình còn bé đến bây giờ. Nàng soi mói, mổ xẻ từng sự việc để tìm ra một cái gì đó khả dĩ chứng minh nàng không phải là con ruột của cha mẹ. Nhưng tuyệt nhiên, nàng không tìm được một thứ gì. Có những lần, nàng không ngoan, bị cha phát nhẹ một cái vào mông, thì lập tức mẹ nàng chạy đến ôm chầm lấy nàng mà suýt xoa, khiến nàng càng gào lên, khóc to hơn nữa. Liên phì cười khi nhớ lại những trò quá quắt của cô bé nghịch ngợm ngày xưa. Trong một lúc, nàng tìm lại được sự vô tư vốn có của mình. Thấy nàng về bất ngờ, nghĩa là về nhà không vào một dịp lễ Tết hay đám tiệc như thường lệ, cả nhà mừng vui rối rít. Sau khi tay bắt mặt mừng, mẹ nàng hối thúc bà Vú ra chợ mua đồ về nấu một bữa cơm thịnh soạn để mừng đứa con gái. Suốt một ngày vui vẻ trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, Liên quên hẳn những ám ảnh mấy ngày nay. Đêm đến, Liên lại rúc vào lòng mẹ như thuở còn thơ bé. Hai mẹ con thủ thỉ chuyện trò đến khuya, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đến, người thiếu phụ lạ lùng kia lại tìm đến tận đây. Bà lặng lẽ ngồi nhìn Liên áp mặt vào ngực mẹ mình. Vừa trông thấy bà, Liên hoảng hốt. Bà, sao bà biết? Bà theo tôi về đây là sao? Người thiếu phụ nở một nụ cười thật buồn. Mẹ luôn theo dõi con gái à? Không, bà đừng nói thế. Mẹ tôi đây này, bà không thấy mẹ con tôi thương yêu nhau lắm hay sao? Liên cuống quýt phản kháng. Người thiếu phụ cúi xuống lau nước mắt, nói nhỏ. Mẹ thấy chứ, mẹ vui lắm vì con được họ thương yêu. Nhưng mẹ cũng buồn lắm, vì mẹ vô phúc, không được nhận tình cảm đó từ con. Liên cảm thấy chạnh lòng, nàng khe khẽ ngồi lên nắm lấy đôi tay của người thiếu phụ. Bà đừng buồn, nếu bà thực sự là mẹ ruột của tôi cũng sẽ thương yêu bà như vậy. Chỉ có điều, những gì bà nói với tôi còn mơ hồ quá, tôi không xác định được. Con có thể tìm hiểu từ cha mẹ nuôi của con. Người thiếu phụ trìu mến nhìn Liên rồi từ từ tan biến. Sáng hôm sau, lúc ở trong bếp một mình với mẹ, Liên làm như vô tình hỏi: "Mẹ ơi, có phải con chỉ là con nuôi của ba mẹ không?" Mẹ nàng mặt hơi biến sắc, chăm chăm nhìn nàng rồi nghiêm giọng: "Ai nói chuyện tầm bậy đó với con vậy? Ba con mà nghe được là chết với ông ấy đó, nghe chưa? Bộ bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi, không muốn nhìn nhận hai kẻ già nua này là cha mẹ nữa hay sao?" Liên ôm choàng lấy mẹ, nũng nĩu: "Con đùa thôi mà, mẹ đừng có giận con nhé. Lúc nào ba mẹ cũng là ba mẹ tuyệt vời nhất của con." "Sư cha cô, hết chuyện để đùa rồi hay sao?" Mẹ nàng mắng yêu, rồi nói lảng qua chuyện khác. Liên không hài lòng lắm, nhưng sợ làm phật lòng mẹ, nên không dám hỏi thêm. Hai đêm tiếp theo nàng vẫn liên tục mơ gặp người thiếu phụ kia. Quá thắc mắc và linh cảm thấy như có một bí mật gì đó trong đời mình, Liên quyết định gặp riêng Vũ Ba, người đã chăm sóc nàng từ lúc sơ sinh cho đến ngày lấy chồng, để tìm hiểu sự việc. Liên xem Vũ Ba như người mẹ thứ hai, và Vũ cũng yêu thương nàng như con đẻ. Vũ là người thật thà, chất phát, chẳng bao giờ nói dối hay làm phật lòng một ai. Buổi trưa, lúc hai cha mẹ đã ngủ, Liên lần la xuống nhà sau tìm Vũ. Sau một hồi nói chuyện nọ, chuyện kia, bất chợt Liên hỏi chặn đầu: "Vũ ơi, cho con hỏi điều này Vũ phải hứa, nói thật cho con biết, Vũ đừng giấu con đấy nhá." Vũ Ba ngạc nhiên: "Con muốn hỏi gì? Nếu Vũ biết chắc chắn Vũ sẽ nói cho con nghe thôi, có gì mà con phải rào trước đón sau như vậy?" Liên cười nói: "Con biết con là con nuôi của ba mẹ con, có đúng không Vũ? Xin Vũ nói cho con biết sự thật đi." Vũ Ba mặt tái xanh, lắp bắp: "Trời ơi, sao con lại biết được như vậy? Đời nào ông bà lại nói cho con biết điều đó? Ai nói cho con vậy?" Vũ Ba hỏi tới tấp, Liên run giọng vì mọi việc đã bắt đầu hé mở. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Có người nói cho con biết, con chỉ cần Vũ xác nhận và cho con biết thêm các điều Vũ biết. Nếu Vũ thương con, xin Vũ đừng giấu giếm gì con hết, nghe Vũ? Giờ con khôn lớn rồi, việc gì con cũng chịu đựng được hết." Vũ Ba đắn đo một lúc rồi nói: "Nếu con đã biết rồi, thì Vũ cũng không giấu con làm gì. Nhưng những điều Vũ biết cũng không nhiều đâu con ạ." "Vũ biết gì thì Vũ cứ kể cho con nghe. Biết đâu nhờ đó mà con lại tìm ra nguồn gốc của mình cũng nên." Vũ Ba nín lặng một chút như đang sắp xếp lại dòng hồi ức, rồi chậm rãi nói: "Con biết đó, ba mẹ con chỉ có mình con là một mà thôi. Thật ra thì bác sĩ cho biết là ông bà không thể có con được." Ngừng một chập, Vũ tiếp: "Vũ chỉ biết là vào một ngày mùa thu 25 năm trước, ông nói là có chuyện phải đi xa vài ngày. Khi trở về, ông ấm theo một bé gái, nói là xin được của một người đàn bà ở Cần Thơ. Bà ta vì nghèo quá, không thể nuôi đàn con quá đông, nên đành lòng để con mình cho người khác nuôi. Đứa bé đó chính là con đấy." Vũ chỉ biết vậy thôi, và Vũ đảm nhận việc nuôi dưỡng con từ đó. Vũ cũng không dám hỏi thêm gì từ ông bà, nên cũng không biết thêm gì nữa. Sau phút bàng hoàng, Liên quyết định bằng mọi cách phải truy cho ra nguồn gốc của mình. Nàng biết có hỏi ba mẹ nàng thì ông bà cũng sẽ không nói, không chừng điều đó lại đem đến phiền muộn cho ông bà khi tuổi đã về xế chiều. Phải tự mình tìm ra thôi. Nàng đã có được một vài chi tiết mà nàng cần. Đó là nơi ngày xưa ba nàng xin đứa trẻ về. Là một luật sư, Liên có nhiều khả năng để dùng tài năng và phương tiện sẵn có của mình để có thể truy ra nguồn cội. Nàng quyết định sẽ âm thầm điều tra, khi mọi việc sáng tỏ mới nói cho Hải biết. Nàng không muốn Hải bận lòng hơn nữa vì mình. Công việc của anh cũng quá nặng nề rồi. Liên lại tiếp tục xin nghỉ phép một tuần với lý do sức khỏe chưa ổn định và nói với chồng rằng nàng phải đi lo một công việc cho một thân chủ tại thành phố Cần Thơ. Vừa xuống tới Cần Thơ, Liên thuê một phòng khách sạn, cất đồ đạc vào tủ và tắm xong là nàng vội bắt tay vào việc. Đầu tiên, Liên vào tòa án xin người lục sự, lục lại hồ sơ xem coi những ai đã cho con vào những tháng mùa thu của 25 năm trước. Thật may mắn là người lục sự nơi đây rất nhiệt tình giúp đỡ nên không mất nhiều thời gian. Nàng đã có được danh sách của những đứa trẻ được cho trong khoảng thời gian đó, cùng họ tên, người cho và người nhận. Liên hết lời cảm ơn người lục sự, rồi hấp tấp đem bản photo danh sách đó về khách sạn. Nàng quên cả việc mình chưa ăn gì vào bụng từ sáng cho đến giờ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, xét duyệt và so sánh tên tuổi trong danh sách đó, nàng biết được tên của người mẹ ruột của nàng là bà Lê Thị Hiếu. Ngày hôm sau, Liên lại đến tòa án, yêu cầu ông lục sự cho phép nàng xem lại hồ sơ của người đàn bà có tên là Lê Thị Hiếu này. Lần này, ông lục sự cũng tận tình giúp đỡ cho Liên. Một sự thật bất ngờ lại đến. Bà Lê Thị Hiếu là một tử tội vì mang thai nên được rời ngày xử tử đến sau khi sinh con. Đứa con được sinh ra trong khám đường và mang đi cho. Sau đó, bà ta bị xử bắn vì tội giết chồng. Trở lại Sài Gòn với tâm trạng đau khổ vì sự thật nàng đã tìm ra, Liên chán nản không thiết tha gì đến mọi thứ nữa. Thấy thái độ bơ phờ khác lạ của vợ, Hải nhiều lần gặng hỏi, nhưng Liên cố tình né tránh. Chưa muốn kể với chồng lúc này, nàng giải thích do vụ án phức tạp nên nàng phải tập trung cao độ. Đêm đầu tiên Liên từ Cần Thơ về lại Sài Gòn, người thiếu phụ lại hiện ra trong giấc mơ. Vừa nhìn thấy bà, Liên ngồi bật dậy, nhẹ nhẹ gỡ cánh tay chồng đang choàng qua người. Liên bước xuống giường, đến ngồi bên cạnh bà, run run, cầm tay bà khóc thút thít. Mẹ, mẹ ơi, giờ thì con tin mẹ chính là mẹ ruột của con rồi. Gương mặt người thiếu phụ rạng rỡ hẳn lên khi nghe nàng gọi tiếng mẹ tha thiết, âu yếm. Bà ôm Liên vào lòng, vuốt ve từ mái tóc đến bờ vai con gái. Nước mắt bà thấm đẫm vai áo Liên, nước mắt Liên cũng chảy tràn trên ngực áo của bà. Hai mẹ con cứ ôm chặt lấy nhau khóc lóc thật lâu. Cuối cùng, Liên ngước lên nhìn mẹ bằng đôi mắt nhòa lệ. Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết đi, tại sao, tại vì sao mẹ lại là tử tội? Người mẹ giết có phải là ba của con không? Một lần nữa, người thiếu phụ ghì chặt Liên vào lòng. Con ơi, mẹ sẽ kể hết, sẽ nói hết với con. Bỗng nhiên, tiếng đập cánh phành phạch rồi tiếng gáy to dõng dạc của chú gà trống Hải nuôi trong chiếc lồng sau nhà vang lên, khiến người thiếu phụ hoảng hốt buông Liên ra, lập cập nói. Giờ mẹ phải đi rồi. Tối mai mẹ sẽ đến kể hết mọi việc với con. Mẹ đi, con nhé. Bàn tay người thiếu phụ còn nắm lấy tay con gái bịn rịn chưa muốn rời. Thân thể bà đã tan dần, tan loãng ra như một làn khói mỏng manh. Luồn khẽ qua khe cửa, rồi vụt biến mất. Suốt ngày hôm đó, Liên cứ ra vào thần thơ không làm được một việc gì. Nàng nôn nóng, mong màn đêm buông xuống để bức màn bí mật đời nàng sẽ được vén lên một cách trọn vẹn. Tối hôm đó, Hải lại vắng nhà vì trực ở cơ quan. Liên chằn chọc mãi không ngủ được. Nhưng nàng biết nếu nàng cứ thao thức thế này thì sẽ không gặp được mẹ. Dù bà chưa nói gì với Liên, nhưng sau một thời gian không phải là ngắn giao tiếp với hồn ma của mẹ, Liên rút ra được kết luận đó. Mẹ nàng chỉ có thể gặp nàng trong giấc ngủ mà thôi. Liên uống một viên thuốc ngủ rồi mở đĩa nhạc yêu thích để tự du mình. Nằm một lúc thuốc ngấm, Liên chìm vào giấc ngủ. Dậy đi con gái ơi. Liên thấy mình choàng dậy sau cái lay gọi của mẹ, nàng hấp tấp. Mẹ, đêm nay mẹ phải nói hết với con nhé. Người thiếu phụ gật đầu. Mẹ sẽ nói hết, vì mẹ cũng không còn nhiều thời gian nữa con ạ. Nói rồi, bà kéo Liên vào lòng, vừa vuốt ve mái tóc nàng vừa thủ thỉ kể. Chuyện này rất dài, bắt đầu từ bà ngoại của con. Hãy kiên nhẫn lắng nghe mẹ kể. Ngày xưa, bà ngoại con là con của một điền chủ giàu có ở Phong Điền, Cần Thơ. Quận Phong Điền chỉ cách Cần Thơ chưa tới 20 cây số. Cứ theo con sông Cần Thơ thì từ Cần Thơ rồi tới Cái Răng, xong đến Ba Láng, vượt qua Vàm Sáng là tới Phong Điền. Vùng này nổi tiếng là vựa lúa gạo, vì thế đã có câu ca dao truyền khẩu từ lâu đời: Cái Răng, Ba Láng, Vàm Sáng, Phong Điền. Anh thương em thì cho bạc, cho tiền, đừng cho lúa gạo, xóm giềng cười chê. Bà có một sắc đẹp mặn mà với làn da trắng nõn của một cô gái miệt vườn. Vì là con nhà giàu nên bà ngoại con được cha mẹ cho lên tỉnh thành học. Trong một buổi dạ vũ mừng xuân, bà con gặp một công tử hào hoa phong nhã. Chàng là con cưng của một quan tham tán ở tòa bố tỉnh. Mới gặp nhau là họ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sau đó họ có hẹn hò với nhau, rồi cuối cùng nhà trai đến xin cưới hỏi. Người thân, bạn bè của ngoại con ai cũng vui mừng trước niềm hạnh phúc tròn đầy ấy của bà. Sau đám cưới, ông bà ngoại về chung sống trong gia đình cha mẹ chồng. Trong 2 năm đầu tình nghĩa, họ rất mặn nồng. Nhưng đến năm thứ 3 thì ông ngoại con theo bạn bè chơi bời, nhậu nhẹt và bắt đầu lơ là với vợ. Bà con lúc đầu còn nói bóng gió nhỏ nhẹ để khuyên chồng, nhưng ông con thì vẫn tính nào tật nấy, ngày càng sa đà vào rượu chè cờ bạc. Bà ngoại con đã nhiều lần khóc lóc van xin chồng hãy xa lánh bọn bạn bè xấu, lo làm ăn để vun vén gia đình. Nhưng ông con không nghe mà còn chửi rủa, đánh đập bà con không thương tiếc. Không chịu nổi, bà con quay ra cầu cứu với cha mẹ chồng, hy vọng ông con vì nể sợ cha mẹ mà sẽ quay về đường ngay lối thẳng. Thế nhưng, chẳng những bà con không được binh vực mà còn bị cha chồng mắng nhiếc. Chồng mày nó là đàn ông, phải để cho nó giao dịch với người đời chứ. Còn nó có lăng nhăng với đứa nào thì đã có làm sao đâu. Trai 5 thê 7 thiếp là chuyện thương tình. Mẹ chồng của bà thì lại nói: làm thân đàn bà mà không giữ được chồng bên cạnh thì phải coi lại tư cách của mình đi. Bà con rất yêu thương chồng nên đành cắn răng chịu đựng. Mà thời đó dù có bị đối xử thế nào đi nữa thì cũng phải đành chịu thôi. Đàn bà có chồng mà bỏ nhà đi thì không ai chứa, cũng chẳng biết làm gì mà ăn, và sẽ trở thành nỗi nhục nhã lớn lao cho cha mẹ và cả dòng họ của mình. Cứ thế thời gian thấm thoát đưa thoi, bà con cố sống cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng rồi tiếp đó, bà con đã có thai mẹ. Gần 3 tháng bà mới biết đúng là mình có thai. Vừa vui mừng, vừa hồi hộp. Đêm đó, bà trông đợi chồng về để báo tin vui. Hy vọng trước tin mừng này, ông sẽ quan tâm đến bà hơn. Đến nửa đêm, ông ngoại con mò về nhà, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bà lấy khăn ướt lau người và mặt mày cho ông, thay quần áo và dìu ông vào giường. Lúc sau, bà thủ thỉ với ông rằng bà đã mang thai. Không một chút vui mừng, ông còn cằn nhằn là ông chưa muốn có con. Nó chỉ làm thêm bận mà thôi. Quá thất vọng, bà chỉ biết ôm mặt khóc thầm trong đêm tối. Từ hôm đó, ông càng đi chơi khuya nhiều hơn. Về nhà thì gắt gỏng, mắng nhiếc và sẵn sàng đánh bà nếu bà lên tiếng cãi lại ông bất cứ điều gì. Dần dần, ông công khai đi chơi với Đào cả ngày, cả đêm. Về nhà còn khoe khoang ra vẻ ta đây là người đào hoa nữa. Đã có nhiều lúc, bà muốn tự tử chết đi cho xong cái kiếp bạc phận của mình, nhưng lại thương đứa con trong bụng không có tội tình gì. Cha mẹ chồng và các em chồng đều về phe của ông con. Họ nói móc, nói sói đủ điều. Cho đến một đêm kia, sau khi đi nhậu nhẹt chơi bời về, ông con chửi và đánh bà một trận tơi bời, thâm tín cả mình mẩy, và còn nói sáng mai sẽ làm tờ để bỏ bà, hòng lấy vợ khác. Sau khi dồn hết sức lực vào những cú đấm đá túi bụi lên thân thể người vợ yếu ớt, chừng như mệt mỏi, ông lăn ra giường ngủ như chết. Bà khóc ấm ức, những vết thương đau buốt tận xương, tận tủy khiến bà càng thêm căm phẫn. Bà lặng lẽ suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, tình yêu của mình dành cho chồng và tương lai đen tối khi bị chồng bỏ rơi. Ở vào thời đó, người đàn bà bị chồng bỏ cũng chịu lắm lời dị nghị miệt khinh. Bà đau đớn nghĩ tới đứa con trong bụng, tới viễn cảnh tương lai đen tối đang chờ mẹ con bà phía trước. Cuối cùng bà quyết định chết, và trước khi chết, bà sẽ giết luôn cả ông. Thật sự bà muốn giết ông không phải vì căm ghét, mà là vì bà quá thương yêu ông. Bà nghĩ sang thế giới bên kia thì có lẽ hai vợ chồng con cái sẽ được đoàn tụ bên nhau. Thế giới đó sẽ không có ai tranh giành chồng với bà nữa. Gia đình nhỏ bé của bà sẽ được hạnh phúc hơn. Nghĩ vậy, bà nhẹ nhẹ ra phòng khách. Nơi đó có treo một cây kiếm ngắn cổ xưa bên tường. Trước đây, có lần bà nghe cha chồng nói về thanh kiếm này là báu vật từ triều đại nhà Lê, nên ông ta rất quý và treo trong phòng khách làm biểu tượng cho quyền uy của dòng họ. Bà với tay lấy thanh kiếm mang vào phòng, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép xanh rợn người. Hai tay giơ cao nó lên, bà đâm phập xuống ngay giữa tim của ông. Trông thấy một tia máu lớn phọt mạnh ra, bắn vào mặt, bà xây sầm mặt mày, ngã xuống bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, bà hoảng hốt lay gọi ông, nhưng ông con đã tắt thở từ lâu. Bà cuống cuồng hoảng sợ, nhưng không còn đủ can đảm để tự kết liễu đời mình. Biết rằng ở lại đây sẽ không xong, bà cầm theo thanh kiếm tang vật, lấy ít vật dụng cần thiết và lẻn ra sau nhà đẩy chiếc tam bản ra lạch và kiếm đường trèo về nhà cha mẹ đẻ của mình. Khi bơi ra đến sông lớn và bà quăng thanh kiếm xuống sông, cùng cắm cúi trèo như kẻ mất hồn, Hơn một ngày sau, bà mới về được đến nhà. Vừa bước vào nhà thì đã có mấy người ông cò trên tỉnh đợi sẵn. Họ bắt còng bà và giải lên tỉnh để xử về tội giết chồng. Tại tòa, bà nhìn nhận hết tội lỗi, không hề thanh minh biện hộ cho mình. Vì bà không phản kháng bất kỳ lời cáo buộc nào nên tòa xử rất nhanh. Tử hình là cái án mà bà con phải gánh lấy. Nhưng vì lúc đó bà đang có thai mẹ nên tòa cho đình án tử đến sau khi sinh nở. Rồi thì cũng tới ngày đó, bà con sinh mẹ trong nhà lao. Họ mang mẹ về trao lại cho ông bà cố của con. Và ngay ngày hôm sau, họ mang bà con ra pháp trường xử bắn. Trước giờ vĩnh quyết, gia đình ông ngoại con có vào gặp bà, nhưng không phải vì thương xót hay ái ngại. Họ đến để mắng nhiếc, để chửi bới và nguyền rủa bà không tiếc lời. Họ thay phiên nhau đào bới lại những nỗi đau, ê chề, nhục nhã suốt quãng đời thời gian làm vợ, làm dâu của bà. Những nỗi đau mà bà cố đào sâu chôn chặt để giữ tình yêu với cả ông con. Do bị dồn ép và những khủng hoảng tinh thần trầm trọng, bà con trở nên gần như cuồng loạn. Và người đầu tiên để bà con chút nỗi hận thù đó lại chính là ông của con. Bà căm thù ông, oán hận ông, rên xiết mắng chửi ông. Đến lúc ra pháp trường, khi được hỏi điều chăn trối cuối cùng, bà dõng dạc thét to vào đám đông đến coi xử bắn, trong đó có cả họ hàng nhà chồng. Hôm nay tôi chết đi, nguyện sẽ thành ma thành quỷ về trả thù bọn đàn ông bội bạc. Con cháu tôi cũng sẽ phải làm như vậy. Những người đàn bà ở các đời sau sẽ phải giết chết chồng mình bằng chính lưỡi dao đã thấm máu của kẻ phản bội kia. Nếu không muốn nó nhuộm máu của chính bản thân mình. Đó là lời nguyền của tôi. Trước khi chết, hãy nhớ lấy. Tiếng thét lanh lảnh chứa chất oán thù của bà con ngừng bặt khi tiếng nổ vang lên. Những âm vang của nó ghê rợn đến nỗi những người đứng xem hôm đó ai cũng phải sợn cả gai ốc. Mẹ được ông bà ngoại nuôi lớn lên, không ai hở môi cho mẹ biết về quá khứ của mình. Ông bà chỉ nói là cha mẹ của mẹ bị chết trong một tai nạn sau khi sinh mẹ mà thôi. Mẹ lớn lên và trở thành một cô gái có nhan sắc nổi tiếng ở vùng phong điền. Chắc ông bà nhớ hậu quả khi xưa nên không cho mẹ lên tỉnh học. Mẹ chỉ học hết trung học đệ nhất cấp là phải ở nhà phụ việc cơm nước với bà ngoại. Nhưng rồi tiếng đồn về mẹ bay xa. Con trai của các điền chủ khác cũng tìm đến để dạm hỏi. Mẹ cũng phải lòng một anh chàng đẹp trai, con của một điền chủ ở quận Cái Răng. Tuy không ở gần nhau, nhưng anh rất thường lặn lội xuống phong điền để tìm gặp mẹ. Rồi thì việc cưới hỏi cũng đến. Mẹ về ở bên nhà chồng ở gần cầu Cái Răng. Năm sau một trận dịch cúm tràn khắp các tỉnh và giết chết cả mấy chục ngàn người. Không may là trong đó có cả gia đình ông bà ngoại của mẹ. Mẹ trở thành kẻ không thân nhân. Người thân của mẹ bây giờ chỉ là những người bên gia đình chồng. Ở đó, ngoài gia đình chồng, mẹ chỉ quen với một vài người bạn gái gần nhà. Họ với mẹ chơi thân với nhau và coi nhau như chị em trong nhà vậy. Thật ra, mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà giúp bà nội con hoặc lại chơi với các bạn gái trong hàng xóm, chứ không đi đâu xa cả. Ba con ngày thì đi đến chiều tối mới về, lúc nào cũng có những lý do chính đáng như phải lo chuyện này, chuyện khác cho ông con. Mẹ luôn tin tưởng ba con nên cũng chẳng hỏi han điều gì. Cuối năm đó mẹ mang thai con. Ba và mẹ rất đỗi vui mừng. Ông bà nội ra sức tầm bổ cho mẹ với hy vọng đứa cháu do mẹ sinh ra sẽ khỏe mạnh, thông minh. Ba mẹ sắm sửa đầy đủ các vật dụng và quần áo để chờ ngày con chào đời. Cuộc sống thật là hạnh phúc. Nhưng một đêm kia, mẹ mơ thấy một thiếu phụ trẻ đẹp hiện về trong giấc mơ. Cho mẹ biết mẹ là con của bà ta. Sau đó, bà hiện về hàng đêm để trò chuyện với mẹ. Cho đến một đêm, bà bảo: "Chồng con phản bội con rồi, con có biết không?" Thấy mẹ tỏ vẻ không tin, bà con lạnh lùng nói: "Con đừng quá ngây thơ như vậy. Bọn đàn ông luôn luôn phản bội, bọn Sở Khanh đó đáng chết. Con phải giết nó trước khi nó giết con." "Không mẹ ơi, chồng con rất trung thành với con. Anh ấy không đời nào phản bội con đâu. Mà dù anh ấy có phản bội con đi nữa, con cũng không giết được chồng con đâu." Mẹ chống đối lại và khẳng định rằng ba con rất trung thành yêu thương mẹ. Nhưng bà bảo cứ chờ xem, rồi kể lại chuyện bất hạnh của đời bà và là lời nguyền của bà đã nói trước khi chết. "Bây giờ là thời gian để con thực hiện lời nguyền ấy," bà con gằn giọng. Mẹ rất kinh hoàng, muốn trốn chạy, muốn phản kháng, nhưng mãnh lực ma quái của bà con cứ như hút lấy mẹ, làm mẹ mềm nhũn cả ý chí. Thấm thoát, mẹ đã có thai được 6 tháng. Bụng mẹ càng ngày càng lớn, đi lại cũng khó khăn hơn. Ông thầy Liêng khuyên ba mẹ không nên sinh hoạt vợ chồng với nhau nữa để giữ an toàn cho con. Từ ấy, ba con thỉnh thoảng lại vắng nhà cả đêm. Mẹ vẫn mơ thấy bà con hiện về thúc giục mẹ thi hành lời nguyền giết ba con. Nhiều lúc mẹ bị quyền lực huyền bí của bà con sai khiến và hứa sẽ giết ba con nếu có dịp. Một đêm kia, bà con bảo mẹ mở ngăn kéo của cái tủ gỗ trong phòng. Mẹ thấy cây kiếm ngắn cổ xưa nằm đó từ bao giờ. Bà con nói ngày xưa với chính thanh kiếm này bà đã giết chết kẻ phản bội. Sáng ra, mẹ lục tìm trong ngăn tủ thì quả thật có thanh kiếm. Làm như vô tình, mẹ hỏi ba con: "Nhà mình mua làm gì thanh kiếm cũ mềm vậy anh?" Ba con trả lời hờ hững: "Thằng bạn tình cờ mò được dưới sông, thấy lạ mắt nên anh đổi cho nó mấy thùng lúa, đem về chơi vậy mà." Một buổi sáng kia, khi thu dọn quần áo của ba con để đi giặt, mẹ thấy có vết son trên áo và mùi nước hoa vẫn còn phảng phất trên đó. Mẹ mang đến hỏi ba con thì ông ấy chối quanh và mắng mẹ là người kiếm chuyện gây xào xáo trong gia đình. Mẹ trở về phòng và khóc một mình. Chẳng lẽ bà con nói đúng sao? Chẳng lẽ bọn đàn ông toàn một lũ phản bội sao? Mẹ thiếp đi và bà con lại hiện về an ủi mẹ, rồi với giọng đanh chắc bà bảo: "Giờ hành động của con đã đến rồi, con đừng ngần ngại gì hết, mau mau ra tay đi. Nó đã phản bội con từ lâu, chỉ tại con quá ngây thơ mới tin vào sự trung thành của nó mà thôi." Hôm sau, mẹ lại sang chơi nhà chị bạn. Chuyện vãn một hồi, mẹ có hỏi: "Chị là hàng xóm với gia đình chồng em với chị coi nhau như chị em ruột. Em xin chị cho em biết chị có biết gì về cuộc sống của chồng em không? Sao em lại hỏi như thế? Có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống vợ chồng của tụi em à? Chồng em thỉnh thoảng đi suốt đêm, và hôm qua em lại còn thấy dấu son và mùi nước hoa trên áo nữa. Nếu chị biết gì thì làm ơn nói cho em biết với. Em là kẻ lạ từ xa đến, chỉ biết nhà chồng và mấy chị em gần đây thôi. Nếu chị biết gì thì làm ơn cho em biết, em đội ơn chị. Chị coi em như là em ruột của mình, nên chị cũng không giấu gì em. Chồng em nó nổi tiếng là một công tử ăn chơi vùng này đấy. Đó cũng là lý do mà cậu ấy phải đi lấy vợ xa. Con gái các nhà giàu ở đây đều biết tiếng cậu ấy, nên đâu có ai chịu gả cho cậu ta đâu. Hàng ngày cậu ấy tụm bè tụm đảng với mấy tên công tử khác, ăn chơi bài bạc và phá làng phá xóm. Ở đây ai cũng biết danh. Chỉ tội nghiệp em quá ngây thơ, nên chẳng biết gì mới dám ưng thuận về làm vợ của cậu ấy. Nhưng từ lúc cưới được em, cậu ấy thay đổi hẳn, không thấy la cà đàn đúm nữa. Chị những tưởng em cao số đã ghìm được cương của con ngựa bất kham. Lâu nay chị thầm mừng cho hạnh phúc của em. Ai ngờ mấy tháng qua, cậu ấy lại ngựa quen đường cũ. Chị không dám cho em biết, vì chị thấy em đang mang bụng dạ chửa. Với lại chị cũng ngại khi xen vào chuyện riêng của cậu ấy. Chị bạn xót xa cho mẹ. Mẹ cảm ơn chị bạn, hứa sẽ không để cho ba con biết chị là người tiết lộ những chuyện trác táng của ba con. Mẹ ra về mà lòng đau tê tái. Thế ra ba con luôn làm mặt giả dối với mẹ mà thôi. Đi ăn chơi mà nói là đi lo công việc, đêm ngủ với gái về nói là phải đi làm lên tỉnh lo giấy tờ. Mẹ chỉ biết khóc một mình thương cho thân phận mình. Sao nó ăn trái, giống hoàn cảnh của bà ngoại con quá. Mẹ tiếp tục sống những ngày tháng đau khổ bên cạnh ba con. Càng ngày ba con càng trở nên tệ bạc, luôn tìm cớ để mắng chửi mẹ, để có lý do bỏ nhà đi năm ba hôm liên tiếp. Bà ngoại đêm đêm lại hiện về thúc giục. Mẹ tuy giận ba con lắm, nhưng vẫn không làm sao giết chết ba con được. Một chiều mưa gió kia, ba con về nhà sau mấy ngày đi biệt. Mùi rượu nồng nặc, áo quần xộc xệch. Mẹ đỡ ba con vào phòng và trách. Sao anh đi nhậu nhẹt gì mà say quá độ vậy? Say mà dầm mưa, có bữa trúng gió chết dọc đường không ai hay đấy. À, cô cầu cho tôi chết chứ gì? Cô tưởng cô hay lắm à? Cô chỉ là con bé mồ côi thôi. Tôi thách cô đấy. Chịu được thì ở, mà không chịu được thì cút đi. Không ai chứa cô đâu. Mẹ cô ấy à? Cũng là một con giết chồng mà thôi. Tôi mà biết trước chuyện này thì đời nào tôi cưới cô. Mẹ nào con nấy mà. Rồi sẽ có ngày cô cũng giết tôi như con gái mẹ cô vậy thôi. Tôi phải tống khứ cô ra khỏi nhà này càng nhanh càng tốt. Giang ra cho tôi đi ngủ. Tôi không cần đứa nào giúp hết. Ba con làm nhảm mắng chửi mẹ một hồi nữa, rồi nằm lăn ra ngủ. Mẹ thay quần áo ướt cho ông ấy, thấy trong túi có gì cồm cộm, mẹ lấy ra xem. Đó là tấm hình của một cô gái trẻ ăn mặc hở hang như gái nhảy. Phía sau có đề dòng chữ: tặng anh yêu, đừng quên vợ bé nhỏ của anh, và ký tên nguệch ngoạc phía dưới. Mẹ buông rơi tấm hình xuống đất và ôm mặt khóc. Đúng rồi, chẳng sai vào đâu được nữa. Ba con đã phản bội mẹ từ lâu mà mẹ có biết gì đâu. Đột nhiên mẹ nghe tiếng bà con ngay bên cạnh. Mẹ đã nói mà con không tin. Bây giờ con sáng mắt ra chưa? hãy giết chết tên phản bội kia đi. Mẹ như bị thôi miên, từ từ đi đến bên cửa tủ kéo ra, lấy cây kiếm cầm trên tay. Trong đầu mẹ nghe toàn những câu chửi rủa đay nghiến của ba con, xen lẫn vào đó là tiếng thúc giục của bà con. Mẹ như kẻ không hồn bước lại gần ba con, rút thanh kiếm khỏi vỏ, muốn cắm phập xuống tim của kẻ bạc tình. Nhưng lúc đó, con bỗng quẫy đạp trong bụng mẹ. Như bừng tỉnh, mẹ đút thanh kiếm vào vỏ, mở cửa sau, bước ra hông nhà. Mưa vẫn còn rơi xối xả. Mẹ đẩy chiếc tam bản và trèo ra sông lớn, định phó thác cuộc đời mình cho sóng gió trùng dương. Suốt mấy tiếng đồng hồ lênh đênh trên sóng nước, không biết ma xuôi quỷ dục thế nào mà đến hừng sáng mẹ lại cập ghe vào đúng bến của nhà chồng. Mệt mỏi rã rời, tận cùng chán trường, mẹ không còn đủ sức để trốn chạy. Thôi thì đành chấp nhận kiếp truân chuyên. Mẹ định bỏ mặc ba con muốn đi đâu thì đi, lúc nào đi, lúc nào về cũng được. Mẹ sẽ không hỏi han hay buồn bã ngóng trông gì nữa. Mẹ chỉ muốn an phận để chờ ngày sinh nở. Mẹ sẽ lấy con làm niềm vui sống sau chuỗi ngày này. Trước kia, gia đình nội con rất thương và quý mẹ. Nhưng từ lúc không biết tại sao, họ biết rõ lai lịch của mẹ, biết bà ngoại con bị tử hình vì tội giết chồng, họ đâm ra sợ rồi thù ghét mẹ. Những ngày tháng đó, mẹ chỉ có một niềm an ủi duy nhất, đó chính là con. Nhưng ba con không để mẹ yên. Khi thấy mẹ không đoái hoài gì đến ông ấy, dường như càng khó chịu hơn những lúc mẹ cằn nhằn trách móc. Ông vô cớ đánh đập mẹ. Bà ngoại cũng không để mẹ yên. Từng giờ, từng phút, bà thúc giục mẹ thực thi lời nguyền để bà được siêu thoát. Mỗi tối, ba con về đến nhà trong tình trạng say khướt. Vừa nhìn thấy mẹ, ông lôi trong túi áo ra một tờ giấy rồi lớn tiếng quát nạt. Cô ký vào đơn ly dị cho tôi muốn được giải thoát khỏi cô. Mẹ ngỡ ngàng nhìn sững ba con, nước mắt mẹ lưng tròng. Ông ấy nhìn mẹ như kẻ thù địch, lôi mẹ đến bên chiếc tủ gỗ, kéo hộc tủ, lục tung lên lấy ra một con dao và một cây viết. Ông ấn đầu mẹ xuống bàn, nhét cây viết vào tay mẹ. Một tay ông rút thanh kiếm kề vào cổ mẹ, lên giọng hăm dọa. Cô ký ngay vào, nếu không tôi sẽ giết chết cô. Quá hoảng sợ, mẹ hất tay ba con ra để thoát thân. Không ngờ vì say rượu nên ba con không còn sức lực. Vì sự vùng vẫy của mẹ mà ba con đã té ngã, lưỡi dao cắm phập vào tim. Ba con chết, bao nhiêu tội lỗi đều đổ ập lên đầu mẹ. Dù mẹ không muốn, nhưng lời nguyền của bà ngoại con cuối cùng cũng trở nên thành sự thật. Đó là số phận của chúng ta rồi, con ơi. Gia đình nội không còn ai chịu nghe lời thanh minh của mẹ. Họ đi báo cỏ bốt, đến làm cam kết, rồi bắt mẹ giải đi. Đến lúc đó, mẹ chỉ biết con nín nặng mà thôi. Biết nói gì được hơn nữa hả con? Cũng như bà con, mẹ nhận hết lỗi và bị án tử hình. Mẹ cũng được hoãn ngày bắn cho tới lúc sinh con. Khi con chào đời, mẹ chỉ vừa mới bế con lên xăm soi cơ thể bé bỏng của con. Chưa kịp cho con bú giọt sữa đầu đời thì họ đã mang con đi, nói là làm giấy tờ và tìm người để cho. Thế là mẹ con ta cách biệt nhau từ đó. Đến ngày mẹ bị họ mang ra pháp trường bắn, không hiểu tại sao mẹ cũng mang theo lời nguyền sẽ trả thù bọn đàn ông khốn nạn trên đời này, mặc dù lúc đó thật lòng mẹ không thù ghét gì ba con cả. Người thiếu phụ gần như kiệt sức khi kể xong câu chuyện, bà lả người đi. Liền muốn dìu mẹ đến bên giường nhưng đành bất lực. Nàng nhìn mẹ, nước mắt hai mẹ con đều rơi lã chã. Nàng muốn giang tay ôm lấy mẹ, xoa dịu nỗi đau của mẹ. Nhưng mẹ nàng giờ đây chỉ là xương khói, loãng đãng, là một hình bóng mờ ảo ngay trước mặt nàng. Mẹ ơi, cuộc đời của mẹ và bà đã quá nhiều bất hạnh. Con phải làm gì để vong linh mẹ được nhẹ nhàng hơn hả mẹ? Người thiếu phụ nhìn con đau đớn. Đã đến lúc con phải thực hiện lời nguyền của gia tộc rồi con gái à? Con phải giết chồng con. Liền hốt hoảng. Không, không thể được. Mẹ bảo con làm gì cũng được. Riêng chuyện giết chóc con không thể làm được đâu. Đừng nói gì người con phải giết chính là người chồng mà con rất mực thương yêu. Tại sao mẹ lại bắt con giết người con yêu dấu? Anh ấy có tội tình gì mà phải chết vì sự thù hận của người xưa chứ? Đó là lời nguyền, không làm khác được đâu con ạ. Và con là người kế tự để làm việc đó. Không ai làm thay con được. Chính tay con phải dùng thanh kiếm để đâm chết chồng con, để làm tròn lời nguyền. Và con của con sau này cũng sẽ làm tròn lời nguyền này sau khi con bị xử chết. Đó là luật đã do bà ngoại con đặt ra. Con cháu phải biết tuân theo mà thôi. Nếu con giết chồng con sẽ bị xử tội chết. Làm sao còn có cơ hội để sinh con như bà và mẹ trước đây? Vì hiện tại con chưa kịp mang thai. Liên tìm cớ trì hoãn để tìm lý lẽ thuyết phục bà mẹ. Bà mẹ nhìn cô trìu mến. Con chưa biết đó thôi. Trong bụng con đã có một mầm sống rồi. Liên ngơ ngác. Mẹ muốn nói sao? Tức là con đã có thai. Sao con không biết điều đó nhỉ? Tội nghiệp con gái của mẹ. Chắc là gần đây việc của mẹ đã làm con dồn hết mọi ý nghĩ vào đó, nên không quan tâm tới sự khác lạ trong cơ thể mình. Một nỗi vui mừng ập đến khiến Liên muốn hét to lên, muốn lập tức gọi điện báo cho Hải biết. Nhưng hình bóng mờ ảo của người mẹ trước mặt làm niềm vui trong nàng vụt tắt. Liên thấy cảm thương cho số phận của cả hai người, nhưng nàng không muốn vì sự thù hận của họ mà nàng phải giết chồng của mình. Hơn thế nữa, Hải rất hiền lành. Nàng biết rõ tính của chồng vì hai người đã quen và tìm hiểu nhau suốt mấy năm còn ở đại học. Hai người thực sự yêu nhau và tự ý kết hôn với nhau, đâu có ép buộc hay gả cho một ai xa lạ như mẹ và bà nàng ngày xưa đâu. Nàng biết Hải rất rõ, một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ và không hề dính líu đến thứ đổ tường như một số đông người có chức vị khác. Và một điểm nữa là Liên cũng yêu Hải tha thiết. Nàng không thể nào ra tay giết người mình yêu dấu được. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, nhưng con không thể làm theo lời mẹ được. Ngày xưa, ba có lỗi với mẹ mà mẹ vẫn không nỡ làm hại ba. Thì tại sao bây giờ mẹ lại muốn con giết chết người chồng thương yêu của con, người không hề có lỗi gì với con cả? Chẳng lẽ mẹ cũng muốn con cháu con sau này mãi mãi sống trong niềm bất hạnh triền miên? Sự giết chóc truyền hết đời này sang đời khác, liệu có đem lại được lợi ích gì cho dòng họ của chúng ta không hả mẹ? Sao mẹ không quên nó đi? Sao mẹ không vui vì thấy con gái mình sống yên trong hạnh phúc? Mẹ muốn con cũng sẽ vất vưởng như mẹ hay sao? Chiếc bóng trắng trước mặt Liên trao nghiêng. Tiếng mẹ nàng cất lên nghe như từ xa xôi vọng lại. Con ơi, mẹ biết là vậy, nhưng đó là lời nguyền. Chỉ có thực hiện lời nguyền thì vong hồn mới siêu thoát. Lời nguyền đó phải được thực thi. Hoặc là... Mẹ nàng ngập ngừng, Liên dục: Là sao hả mẹ? Là hóa giải bằng máu của chính chúng ta, con ạ. Liên ôm mặt, nức nở khóc. Nàng thương mẹ, nhưng dù có chết, dù có bị đọa đầy nàng cũng can tâm, chứ không thể làm hại chồng được. Liên ngày một gầy rộc đi, nàng chỉ ăn uống qua loa, thần trí lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hải thì vô cùng lo âu, chàng đưa vợ đi bác sĩ khám tổng quát, khám tâm thần, nhưng không ai tìm được nguyên nhân gì khác là nàng đang mang thai. Cuối cùng, bác sĩ kết luận, có lẽ nàng mắc chứng trầm cảm khi thai nghén, nhắc nhở Hải quan tâm, chăm sóc vợ nhiều hơn nữa. Hải vô cùng sung sướng khi biết mình sắp có con, nhưng anh lại quá đỗi lo âu trước tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của người vợ yêu quý. Hải nhận thấy hình như Liên đang giấu anh một điều gì hệ trọng nào đó. Nhưng nhiều lần anh đã gợi ý, Liên vẫn không chịu nói ra. Bóng ma của mẹ lúc nào cũng lờn vờn trước mắt Liên. Nàng vừa hoảng sợ, vừa lo âu. Có lúc nàng muốn kể hết cho chồng nghe, nhưng rồi nàng không muốn Hải gặp phải nặng lòng. Hải ơi, nếu chỉ có cách duy nhất để hóa giải được lời nguyền, thì em thả lấy máu mình để không làm hại anh và cũng không để ai hại anh. Nhưng còn con của chúng ta sẽ ra sao hở anh? Lòng em ngổn ngang trăm mối, nhưng em lại không thể chia sẻ được với anh. Em mong anh hãy tha lỗi cho em. Liên nức nở một mình trong bóng đêm khi Hải trực ở công ty. Thôi thì để bảo vệ anh, mẹ con em sẽ hy sinh. Anh còn trẻ, rồi đây anh sẽ có được những đứa con khác. Liên đi đến quyết định đó sau thật nhiều ngày đêm trăn trở và suy nghĩ. Sau khi viết một lá thư kể lại sự tình, Liên tìm lưỡi dao cổ. Nàng rút chuôi dao, ánh thép lấp lóa và cứa vào tim nàng se sắt. Hải ơi, vĩnh biệt anh! Liên lấy hết sức ấn mạnh lưỡi dao vào cổ mình, nhưng đột nhiên tay nàng nhẹ hẫng đi. Lưỡi dao không rơi xuống đất mà xoay tít lên trên cao. Một tràng cười lạnh lẽo, đau đớn vang lên trong màn đêm u tịch. Con ơi, mẹ luôn lo sợ cuộc đời con rồi cũng lại bị phụ tình như bà, như mẹ. Nhưng những ngày qua, dõi theo con, mẹ rất sung sướng khi nhận thấy con đang thực sự hạnh phúc. Có người mẹ nào nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của con mình? Dù mẹ sinh ra con mà chưa được một ngày ấm bồng nuôi nấng, mẹ vẫn là mẹ của con. Giờ đây, mẹ sẽ thay con hóa giải lời nguyền. Trong khi Liên còn đang ngơ ngác thì một tiếng xoảng vang lên. Chiếc gương cổ trong phòng ngủ rơi xuống đất vỡ tan. Lẫn trong những mảnh vụn thủy tinh là một dòng máu đỏ. Mẹ ơi! Liên hét to rồi ngã xuống bất tỉnh. Khi Hải về đến nhà, Liên vẫn còn mê man nằm sóng xoài dưới đất. Lá thư còn giữ chắc trong tay. Chàng hoảng hốt lay gọi. Liên khe khẽ chớp mắt, dòng lệ tràn ra. Hải ôm chặt Liên vào lòng, an ủi. Mọi việc rồi sẽ bình yên, tất cả chỉ là giấc mơ thôi em ạ. Liên mấp máy môi. Vâng, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Sự thật là chúng ta vẫn luôn có nhau, phải không anh? Hải không nói gì, chàng chỉ siết chặt Liên vào lòng hơn nữa. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, ngày mới sắp lại. bắt đầu. Nghe đọc truyện chấm nét. Hãy